Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 91, Thất Thiên chiến tranh. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Giơ cao Thất Thiên tên. Tôn Ngộ Không xuất lĩnh lấy chúng yêu vương tiến đánh thiên giới. Không phục ngàn vạn tu la thần Phật thống soái. Ngàn vạn yêu ma đều đi theo Tề Thiên Đại Thánh bộ pháp. Tuy nói đối với sau cùng kết cục, Niruha sớm đã biết, bất quá, hắn hay là theo tới cuối cùng. Tôn Ngộ Không trên người có thẻ đen, mà chương này thẻ đen, nếu như là tại Tôn Ngộ Không mạnh nhất thời điểm lấy ra mà nói, đó là hoàn mỹ nhất. Yêu vương môn binh phân ba đường tiến công thiên giới. Là chủ công là hắn thủ lĩnh cùng thống soái Thất Thiên Đại Thánh, còn có Thất Đại Yêu Vương bên. Trong hỏa lực mạnh nhất Cario. Các nàng một đường quét ngang. Trên đường đi, quét ngang vô số đám thần cùng đại lượng thần vương. Cuối cùng đến thiên giới, đỉnh thời điểm. Thấy được thân là chúng thần chi vương nam nhân. Quân thần Indra, hắn vẻn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó. Liền cho người ta tính áp đảo tồn tại cảm giác. Cùng hắn thần linh có được hoàn toàn không giống tư thái. Người vẫn là tới a, Tôn Ngộ Không. Indra thấy vậy, thoáng có chút cảm thán. Lúc trước bởi vì thiên nhãn, sự tình sơ sót đối với ngươi quan trắc. Không nghĩ tới lấy lại tinh thần ngươi đã hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau phát triển a. Địa cầu bán tinh linh, là giấu trong lòng to lớn sứ mệnh mà ra đời. Thế nhưng là, cái này một phần to lớn sứ mệnh, tại Tôn Ngộ Không đản sinh thời điểm bị mất. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Khi đó Tôn Ngộ Không thuần khiết như giấy trắng, phi thường dễ dàng chịu ảnh hưởng, lại thêm giấu trong lòng khó có thể tin lực lượng cường đại. Sáng tạo ra hiện nay kết quả để Indra một mực không cách nào tiêu tan. Đây cũng là ta sai lầm. Nếu như lúc trước chú ý một chút mà nói, cũng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Bớt nói nhiều lời, cái gì thần Phật, cao cao tại thượng, bởi vì không nhận các ngươi khống chế. Cho nên liền đem chúng ta xưng là yêu. Thực sự buồn cười. Tôn Ngộ Không giơ cao kim cô bổng. Trực chỉ Indra. Trong nháy mắt chính là phóng xuất ra không kém gì Indra tính áp đảo lực lượng. Thời khắc này Tôn Ngộ Không đã có thể hoàn toàn nắm giữ nàng cái kia một phần trời sinh tinh linh lực lượng. Tôn Ngộ Không tỷ, không nên cùng hắn trong này hao tổn. Chúng ta sẽ bị ngăn chặn. Cario nhắc nhở. Lấy Indra trình độ, liền xem như Tôn Ngộ Không cùng hắn bên trên 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng đơn giản phân ra thắng bại. Nếu như trong này bị kéo ở, lần này chiến dịch đem không có kết quả. Nếu dạng này, nơi này liền giao cho ta đi. Niruha bình tĩnh nói. Cario nhìn hắn một cái. Được sao? Cario đối với Niruha tồn tại vẫn luôn là một cái bí ẩn. Tựa như thần linh, nhưng lại tựa như ma vương. Tại trải qua ngàn vạn trong chiến dịch, nàng chưa từng gặp qua một lần Niruha động tới lực lượng chân chính. Không, là toát ra chân chính một mặt đi ra qua. Mặc kệ là bất kể đối thủ nào, hắn đều là tại thoáng qua tức thì ở giữa đem hắn thu thập hết. Có thể nói, liền như là hắn đại biểu cái kia cờ xí một dạng. Là một cái trống không? Một điều bí ẩn. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Nếu như giao cho ngươi nói, không có vấn đề. Đối với Niruha vô cùng tín nhiệm, tuy nói cũng không phải là Thất Thiên Đại Thánh một thành viên, nhưng là Tôn Ngộ Không đối với Niruha độ thiện cảm nhưng lại chưa bao giờ giảm xuống qua. Tương phản, một ít thời điểm Thất Thiên cũng không phải là lấy Tôn Ngộ Không làm chủ mà là lấy Niruha làm chủ. Cario cùng Tôn Ngộ Không hai người trong nháy mắt bay qua. Indra hữu tâm ngăn cản nhưng là bị Niruha nhìn xem thật sự là để hắn chịu không được. Người chính là cái kia thần bí trống không đi, không biết hắn chân thân. Cũng không hiểu hắn vốn có. Nhưng mà, tại Thất Thiên Đại Thánh, phía sau, lại có như thế một cái truyền thuyết nhân vật. Lấy trống không cờ xí giáng lâm. Mặc kệ đứng trước bất kể đối thủ nào đều có thể lấy tính áp đảo lực lượng đem hắn đánh tan thần bí. Tồn tại, theo Indra, Tôn Ngộ Không lực lượng tuy nói cường đại, thậm chí đủ để vượt qua hắn. nhưng là chân chính uy hiếp lại là cái kia thần bí, trống không? Một đường ảnh hưởng Tôn Ngộ Không đến bây giờ tình trạng này, hẳn là ngươi đi. Ta đây có, thể không chịu nổi, ta từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một người đứng xem. Phát triển đến bây giờ hoàn toàn là chính nàng quyết định. Niruha giang tay ra, nếu như nàng cố ý vặn vẹo mà nói, chỉ sợ thời khắc này cục diện sẽ càng thêm kinh khủng. Hừ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hôm nay cũng muốn đưa ngươi trong này cầm xuống. Trong nháy mắt, Indra trên thân còn quấn lôi đình, triệu hồi ra kim cương sử, oanh một tiếng, tựa như thiên lôi oanh kích xuống. Niruha lấy một tay ngăn cản, dễ như trở bàn tay đem hắn bóp nát. Lúc này, số nhiều kim cương sử bay tới, bất quá Niruha lại lấy như nước chảy tư thái nhẹ nhõm tránh thoát. Không có ý định dùng thực lực a. Indra con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Niruha, từ đầu đến cuối, đều không thể đem hắn nhìn thấu. Vận dụng thực lực mà nói, không khỏi quá mức nhàm chán, trận này thất thiên chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ lấy xuống điểm dừng. Nhẹ nhõm đánh bay Indra đằng sau, Niruha bình tĩnh đối mặt, cái này một phần bình tĩnh, cái này một phần cơ trí, còn có cái này một phần tỉnh táo, căn bản không phải phổ thông ma vương có thể có được. Đơn giản liền như là nhân loại tối thượng thí luyện đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thất thiên chiến tranh quả nhiên liền như là Niruha nói như vậy. Không lâu sau đó liền vẽ xuống điểm dừng, lấy thất đại yêu vương cầm đầu Tôn Ngộ Không bị đạo giáo bắt được mà vẽ xuống kết thúc phù. Mà tại Tôn Ngộ Không bị bắt lấy được đằng sau, cái khác yêu vương khí thế đại giảm, căn bản vậy thì không phải là đám thần đối thủ. Trong thời gian cực ngắn chính là thua trận. Ngươi xem đi, đã kết thúc. Niruha nhìn xem Indra, bình tĩnh nói, trong chớp nhoáng này, từ thiên giới, chỗ sâu nhất địa phương, truyền ra một cỗ mờ mịt khan hiếm tiên vận, không giống với tam đại tối cường chủng, là độc lập với bên ngoài một loại khác tồn tại. Loại này tồn tại, ở trong khu vườn nhỏ, đem hắn xưng là tiên nhân, xem bộ dáng là đạo giáo người xuất thủ, có thể trong nháy mắt chế ngự Tôn Ngộ Không. Xem ra sử dụng chính là kinh thiên đồ vật bảo bối đi. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, Indra con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Niruha, hắn luôn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ngươi, đến cùng tại kế hoạch cái gì? Niruha không có trả lời, tay phải nhẹ nhàng một nhóm, hư không bị mở ra, cảnh giới cánh cửa bị mở ra, hắn chậm rãi đi vào trong đó. Tại Indra ngưng trọng biểu lộ phía dưới, lập tức biến mất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.